siêu cấp y tiên ở dề. Chương 17, hình nhân thế mạng 2. Góc truyện audio.com. Nhà họ Lý đúng là vô tình. Bọn họ rốt cuộc có coi em như người nhà không? Phan Lâm mừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất bình, nước mắt đầm đìa trên khóe mắt Lý Ái Vân. Cô nhìn anh chằm chằm và nói, vậy thì anh biết tại sao bà nội không coi trọng gia đình chúng ta và tại sao gia đình chúng ta lại có quyền lên tiếng thấp như vậy trong gia tộc không? Phan Lâm im lặng một chút, bình tĩnh nói, Ái Vân, đừng lo lắng, sau này sẽ không có ai khinh thường em nữa. Cũng sẽ không có người bắt nạt em, cho dù là người nhà họ Lý hay là ai khác. Lời an ủi nực cười này hay là anh nói cho chính mình nghe đi. Lý Ái Vân lau đi giọt nước mắt bất mãn, lạnh lùng nói, 3 năm rồi, Lý Ái Vân sớm đã không còn hy vọng gì ở Phần Lâm nữa. Xin hỏi hai người có chuyện gì sao? Lúc này, một giọng nói già cỗi vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nhìn về phía trước, một ông lão tóc bạc phơ mặc bộ đồ kiểu dáng thời đường không biết đã đứng sau cánh cổng sắt của biệt thự từ lúc nào. Đây chắc là quản gia của họ Huỳnh. Xin chào ông lão, tôi tên là Lý Ái Vân, cháu gái của Lý Minh. Lý Ái Vân vội vàng nặn ra một nụ cười. Đối phương vừa nghe thấy chữ Lý, sắc mặt ông ấy đột nhiên thay đổi. Nhà họ Lý các người còn có mặt mũi tới đây sao? Cậu hai đã ra lệnh, không tiếp người nhà họ Lý. Cút đi, lão quản gia hừ lạnh một tiếng, phất áo định vào trong. Xin chờ một chút, Lý Ái Vơ khẩn trương, nhà họ Lý chúng tôi lần này đến rất thành tâm. Dù thế nào, xin hãy cho tôi gặp mặt đại thiếu gia. Bàn giao, nhà họ Lý các người đưa nổi sao? Trong vòng 10 giây, nếu như không cút, tôi sẽ cho người ném các người ra ngoài. Lão quản gia hét lên. Tại thời điểm này, két, một chiếc ô tô sang màu đen dừng trước cửa biệt thự. Trên xe một cô gái trẻ ăn mặc thời trang bước tới. Cô gái có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm màu khói nhẹ, rất dễ thương, phía sau cô là hai vệ sĩ mặc đồ đen. Tiểu thư, cô đến rồi à? Lão quản gia vội vàng ra mở cửa. Họ là ai? Cô gái đưa mắt nhìn Lý Ái Vân và Phan Lâm. Cái này, lão quản gia ngập ngừng nói. Họ là người nhà họ Lý. Cô gái đột nhiên hỏi. Chào cô, tôi tên là Lý Ái Vân. Tôi đến đây thay mặt nhà họ Lý để thăm Huỳnh lão gia. Lý Ái Vân cố gắng mỉm cười. Thăm, các người còn mặt mũi đến sao? Nếu không vì các người, ông nội tôi sẽ biến thành bộ dạng như này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đột nhiên thay đổi, trở nên tức giận, nếu các người đã đến rồi, thế thì đừng đi vội. Hai người, dẫn cô ta vào trong. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông nội, tôi muốn họ quỳ xuống trước mặt ông tôi xin lỗi. Vâng, tiểu thư, cô tuyệt đối đừng làm loạn. Lão quản gia vội vàng nói. Bách Chí, sao thế, bác muốn đứng về phía họ. Lẽ nào ông nội bình thường đối xử với bác không tốt sao? Cô gái tức giận hỏi, lão gia đối xử với tôi ân trọng như núi. Những tiểu thư, dẫn vào, cô gái hét lên, cũng lười mấy nghe lời nói nhảm của quản gia. Hai tên vệ sĩ cao lớn cơ bắp cuồn cuộn lập tức bước tới. Lý Ái Vân dùng mình sợ hãi. Cô biết chuyến đi này sẽ rất khó xử, nhất định sẽ nhà họ Huỳnh gây khó dễ. Nhưng cô không ngờ rằng người nhà họ Huỳnh căn bản không nói đạo lý với cô. Làm sao đây, Lý Ái Vân muốn khóc không ra nước mắt, nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chờ đã, là Phan Lâm, anh cũng là người nhà họ Lý sao? Đưa vào luôn cho tôi. Cô gái liếc Phan Lâm một cái. Huỳnh tiểu thư, nếu như cô đụng vào chúng tôi sợ, ông Huỳnh thật sự không thể cứu được nữa. Anh nói cái gì, cô gái sửng sốt, tôi có thể cứu ông Huỳnh. Phan Lâm nghiêm túc nói. Phan Lâm, anh lại nói cái gì vậy? Lý Ái Vân lo lắng. Nhà họ Huỳnh không phải bà ngoại. Nếu còn xảy ra sai sót, ngay cả Phan Lâm cũng sẽ bị giam giữ. Nhưng Phan Lâm phớt lờ cô, nhìn cô gái và chờ đợi câu trả lời. Đôi mày liễu của cô gái cau lại. Anh thực sự có thể chữa khỏi cho ông nội. Tối hôm qua có hàng chục bác sĩ chuyên môn đến, cũng đành bó tay với tình trạng của ông nội. Anh có thể làm được sao? tôi cũng đã đứng trước cửa rồi. Sao không để tôi vào thử xem? Phan Lâm cười nhạt, cô gái gật đầu, cảm thấy có lý, nhưng vừa định đồng ý thì bên cạnh lại vang lên một tiếng cười khinh miệt. Thử, ha ha, một tên vô tích sự mà có thể cứu được ông Huỳnh sao? Đừng chọc người ta cười chứ. Cô Huỳnh à, nếu cô tin anh ta, thể chẳng khác nào hại ông Huỳnh. Một số người nghe thấy âm thanh và nhìn sang. Anh Trung, cô gái kinh ngạc quay đầu lại. Lý Ái Vân nhìn thấy người đến, lập tức thay đổi thần sắc, giống như bị sét đánh. Phan Lâm khẽ động chân mày, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest và mái tóc vuốt ngược bước xuống từ một chiếc roadster đi tới. Mỉm cười gật đầu với cô gái, rồi sau đó quay sang nhìn Lý Ái Vân trìu mến, sải bước về phía trước. Ái Vân, đã lâu không gặp, cô, có khỏe không? Cách Trương.